Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 57, chương 56, kiếp trước kiếp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Bọn họ là anh em tốt cùng nhau dốc sức lập nghiệp. Ăn mì ăn liền, ngủ trên đất, chạy ngược chạy xuôi xin tài trợ, cùng uống rượu với đối tác. Sự nghiệp thành công, hắn kết hôn với một người con gái. Chú rể mới đêm tân hôn. Bạn cùng gây dựng sự nghiệp bỗng nhiên nhảy lầu chấm dứt sinh mệnh. Một năm sau, vợ hắn sinh em bé. Hắn ôm lấy đứa con mới sinh đang vui mừng lấy tay sờ mặt cha. Mở miệng nói, cậu cuối cùng cũng yêu tôi. Hai, chỉ vì người nam nhân này từng cứu hắn. Một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn vì báo ân mà đối với y một lòng không thay đổi. Dễ dàng tha thứ tính tình nóng nảy hay cố tình gây sự của y, dùng thân thay y cản tai nạn. Khi nam nhân đó vì tin lời gièm pha mà đuổi hắn đi, hắn cũng khóc mà không rơi lệ. Phần cảm tình này cũng không biết từ bao giờ đã biến thành yêu. Có lẽ bắt đầu từ khi nam nhân thắp đèn thức đêm may cho hắn một bộ quần áo. Nhưng vẫn là yêu nhất khi nam nhân hướng hắn gọi to. Ngộ không, ba. Hắn gặp được một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, bị cô nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hắn bỏ việc, phản bội vị hôn thê, cùng cô nàng ấy bỏ trốn. Ở trên máy bay, người phụ nữ hỏi hắn, anh có còn nhớ rõ cô bé giang hồ bị anh làm nhục hồi trung học không? Hắn ngẩn ra, nhìn người phụ nữ trước mặt, càng lúc càng quen mắt. Là cô? Hắn hỏi, người phụ nữ lắc đầu cười lạnh. Đáp lại, em ấy sau khi tốt nghiệp trung học đã tự sát rồi. Hắn hoảng sợ, vậy cô là, người phụ nữ cười âm hiểm. Tôi là anh trai em ấy. 4. Một người đàn ông cầm giỏ hoa quả đứng ở cửa. Chào gì, con là bạn trai của con trai gì? Bố nó ơi, anh mau ra đây. Nói xong ngã xuống đất không dậy nổi. Nghe thấy tiếng gọi bố nó ơi. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Ổn định lại, một lúc lâu sau, nhiều năm như vậy, cậu, ngay cả khẩu vị cũng không thay đổi. Người đàn ông cười khổ, tôi nói rồi, phải làm người nhà của anh. Người mẹ vừa mới đứng lên lại ngã xuống, năm, trước hôn lễ một tuần, cô gái cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh. Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu. Nhưng 7 ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta. Thầy đoán mệnh nói. Không sao. Dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy. Cô gái quyết định. 7 ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn. Khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống. Phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác. 6. Bạn thân nhất của tôi là người học cùng tôi 4 năm đại học. Chúng tôi ở bên nhau. Cùng phòng ngủ 3 năm rưỡi, ăn qua hơn 900 bữa cơm, đánh qua hơn 100 trận bóng rổ. Chúng tôi đánh nhau 5 lần, say rượu 2 lần, loạn tính 2 lần. Ngày hôm qua cậu ấy kết hôn, tôi mời một ly rượu, để trả nợ 6 năm trước cậu ấy thừa dịp tôi giả vờ ngủ đã nói một lần tôi yêu cậu. 7. Y cùng học trò của chính mình yêu nhau, đấu tranh mọi cách cuối cùng vẫn bị tách ra. Học trò nghe theo an bài của gia đình du học nước ngoài. Y thì đi dạy học ở khu biên giới. Cuối cùng chết đuối ở một con sông nhỏ trước cửa thôn. Học trò học thành tài trở về. Làm giáo viên ở ngôi trường Y từng dạy. Độc thân mười mấy năm. Đến tận khi gặp được một thiếu niên lưng mang hành lý. Vài năm sau, học trò nắm tay thiếu niên đến tế bái thủ mộ. Ôm bia mộ của Y nói. Em yêu thầy. Xin lỗi, thiếu niên ôm lấy, nhẹ giọng trả lời, tôi biết, cái một là huynh đệ cùng gây dựng sự nghiệp ngày xưa. Cuối cùng không lấy được nhau, một anh chết để đầu thai, được đường đường chính chính yêu. Ôi phụ tử, cái bốn là anh trước yêu thằng bố, mà không được bên nhau. Cuối cùng quay sang yêu thằng con, chỉ để được là người nhà với thằng bố. Cái này là ngụy phụ tử ha, cái cuối cùng cùng thế. Thiếu niên kia là anh thầy. Nói chung là mấy cái đoạn này toàn kiểu kiếp trước kiếp sau. Thứ ba ngày 23 tháng 11, 2021 tối. Cách chương.